Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 8, nguy hiểm và dụ hoặc, gocchuyenaudio.com, dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông 3 ngày sau, bên ngoài Hàn Thủy Thành. Vân Trung Hạc đứng trên đỉnh núi nhìn tòa thành thị quen thuộc mà xa lạ này. Xuyên không đã 3 ngày, nhưng hắn vẫn không biết nhiều về thế giới này, phải làm thế nào hình dung tâm tình của hắn. Đến đâu hay đến đó, không thể dùng câu nói này, bởi vì kỳ thật hắn cũng không có tình cảm quá sâu với địa cầu. Hắn không có người thân, chỉ có nhân tình, không có người yêu. Nếu không cũng sẽ không rời chức vụ ở bệnh viện Tam Giáp nổi danh trong nước mà đi đến cái bệnh viện tâm thần ích đến quỳ cũng không biết. Mặc dù bị cưỡng ép trói đi chỗ sâu trong xương tủy hắn vẫn có khát vọng mạo hiểm khó hiểu. Mà tại bệnh viện Tam Giáp kia, hắn cũng ở không nổi nữa. Đừng hỏi vì sao, là vì đã có 3 mỹ nữ y tá muốn ly hôn với trượng phu. Còn có một người y tá hoa khôi chuẩn bị potassium. Một chất hóa học, bức hôn, nếu không cưới, nàng sẽ đồng quy vu tận với Vân Trung Hạc. Rõ ràng lúc đó, mọi người chỉ là quen chơi, kết quả lại muốn thiên hoang địa lão, đều là gạt người cả. Sau khi Xuyên không đến thế giới này, ngoại trừ lúc đầu kinh ngạc và bất an, rất nhanh hắn lại trở nên tràn đầy chờ mong. Đối với ký ức thân thể nguyên chủ nhân này, hắn cũng không tận lực tìm kiếm, nhiều lắm chỉ là lúc nhìn thấy tòa thành thị này, sâu trong linh hồn thoáng có chút xúc động mà thôi. Thân thể nguyên chủ nhân tại tòa thành thị này hẳn là sinh sống ròng rã 15 năm, Vân Trung Hạc có thể cảm giác được một loại thống hận khó buông bỏ. Sắp rời khỏi tòa Ninh Đài thành này, ngươi còn có tâm nguyện gì không? Có chuyện gì chưa xử lý? Có người nào chưa gặp? Phong Hành Diệt nói, bây giờ nói còn kịp. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, ta cũng muốn tìm dù chỉ một người để cáo biệt, kết quả hoàn toàn tìm không thấy một ai. Phong Hành Diệt nói, ngươi thật đúng là vô tình, Lý tiên sinh kia vì chuyện của ngươi, gặp phiền phức ngập trời, thậm chí là tai họa. Những năm qua nếu không có hắn che chở, ngươi đã sớm bị người chém thành muôn mảnh. Vân Trung Hạc nói, lúc này nếu ta thỉnh cầu Hắc Long Đài trợ giúp hắn, cứu vớt hắn, các ngươi sẽ đáp ứng sao? Đương nhiên không được, Vân Trung Hạc nói, vậy thì không cần rồi. Lúc này một chiếc xe ngựa từ đường nhỏ trong rừng cây chạy ra, Phong Hành Diệt nói. Xe tới rồi, ngươi lên đường đi. Vân Trung Hạc không nói hai lời, leo thẳng lên chiếc xe ngựa này, sau đó gỡ khăn trùm đầu xuống, thở dài một hơi. Từ lúc vừa mới xuyên không đến Hàn Thủy Thành, toàn bộ hành trình của hắn cũng không dám lấy xuống khăn trùm đầu. Tòa thành thị này người muốn giết hắn quá nhiều, nhất là những tiểu tỷ tỷ xinh đẹp kia. Mơ hồ nhớ kỹ có một thiên kim siêu cấp hào phú, võ công rất cao, lại nhiều lần muốn hủy dung mạo hắn, như vậy thì hắn mới có thể an tâm ở bên cạnh nàng. Thật sự là nói đùa, Vân Trung Hạc ta là người ăn bám sao? Một chuyến này của chúng ta dựa vào là kỹ thuật, ta tình nguyện lừa tiền lừa sắc cũng tuyệt đối không ăn cơm chùa ngươi. Lúc nói lời này, Vân Trung Hạc bỗng nhiên thấy trong đám người ở cửa thành một bóng lưng nóng bỏng động lòng người, có chút quen thuộc khó hiểu, giống như người quen cũ. Mà trong nháy mắt này, ánh mắt nữ nhân kia cũng như điện bắn tới, phảng phất chính là thiên kim hào phú muốn hủy dung hắn, cưỡng ép kéo về nhà kết hôn kia. Mẹ nó, móa. Đi, đi, đi. Quá dọa người, Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian kéo rèm cửa xe lên. gocchuyenaudio.com. Đi mau, lái xe. Vân Trung Hạc nói gấp, cáo biệt Hàn Thủy Thành, ngoại trừ một ít thứ gì đó, cái gì ta cũng sẽ không lưu lại. Tim của hắn đã bay về hướng Liệt Phong Thành, khát vọng xúc động lòng người, tương ái, tương sát, nội ứng, tình yêu, chuyện xưa. Một người cầm, khống chế xe ngựa rời Hàn Thủy Thành, đi về phía Tây Nam. Nơi này hẳn là có thêm một câu chuyện, bánh xe lịch sử bắt đầu chuyển động. Hẳn là nên phối hợp với BGM, background music, nhạc nền. Thế là, Vân Trung Hạc như nhạc trường âm nhạc vung vẩy, dưới ít hầu phát ra âm thanh trầm thấp diễn tấu đàn vi. Ô, long, không có BGM, thì ta tự mình phối. Ân, tiếng thứ nhất, ân. Ân, tiếng thứ tư, Phong Hành Diệt vẫn đứng tại đỉnh núi, nhìn bóng xe ngựa Vân Trung Hạc biến mất. Đại nhân, vì sao không nói cho hắn biết tình hình thực tế? Một tên tướng lĩnh Hắc Long Đài đi ra. Phong Hành Diệt nói cho hắn biết cái gì? Tướng lĩnh Hắc Long Đài nói, ngài cứu tính mệnh hắn không phải ngẫu nhiên, Lý tiên sinh cơ hồ đã mất đi hết thảy. Hắc Long Đài chúng ta bỏ ra cái giá to lớn, mới cứu được cái mạng nhỏ của hắn. Người chấp hành nhiệm vụ Liệt Phong Thành vốn không phải hắn, là ngài vì trợ giúp Lý tiên sinh, mới để Vân Trung Hạc thay vào đó. Ngài chẳng những đánh cược tiền đồ của mình, thậm chí còn đánh cược tính mạng của mình, lần này nếu kế hoạch thất bại, ngài sẽ bị chấp hành gia pháp. Nói những lời này không có chút ý nghĩa nào, dạng này đổi lấy trung thành là giá quá rẻ. Phong Hành Diệt nói, tướng lĩnh Hắc Long Đài nói, vậy tối thiểu phải huấn luyện hắn một chút, ta thật lo lắng sau khi hắn tiến vào Liệt Phong Thành, sống không quá 3 ngày. Huấn luyện cái gì, loại trạng thái này của hắn rất tốt, Phong Hành Diệt nói, tướng lĩnh Hắc Long Đài run rẩy nói, thế nhưng ngài đã thất bại một lần, Hứa lão lại để cho ngài một cơ hội, cơ hồ hạ quân lệnh trạng. Một khi nhiệm vụ thất bại, chẳng những ngài bị chấp hành gia pháp, thậm chí Hứa lão cũng sẽ xuống đài. Phong Hành Diệt không nói chuyện nữa, mà cặp mắt nhìn chằm chằm vào xe ngựa Vân Trung Hạc mãi cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Gã giấu bí mật trong lòng đâu chỉ những thứ này, còn có chuyện quan trọng hơn, tỉ như liên quan tới bản thân Vân Trung Hạc. Đứa nhỏ Vân Trung Hạc này trầm luân ô chọc đã quá lâu, nếu như không cho hắn cơ hội thay đổi, cả đời Phong Hành Diệt sẽ bất an. Chấm, khốn nạn, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng, cũng đừng để cho phụ mẫu ngươi linh thiêng trên trời phải thất vọng. Tại Liệt Phong Thành sáng tạo một kỳ tích triệt để rửa sạch sỉ nhục cả đời của bọn họ. Vô chủ chi địa ước chừng 500.000 cây số vuông, nằm giữa ba cường quốc Đại Lương Vương quốc, Nam Chu Đế quốc, Đại Doanh Đế quốc. Vị trí Đại Lương Vương quốc ở chỗ cao nguyên nghèo nàn, kỵ binh biêu hãn, võ sĩ hung hãn không sợ chết, mặc dù nhân khẩu ít nhất nhưng là quốc thổ rộng lớn nhất. Hoàn cảnh địa lý ác liệt cơ hồ là ác mộng của bất kỳ một địch nhân nào. Nhưng cho tới nay thì quốc gia này chỉ am hiểu cướp bóc hơn là xâm chiếm. Nam Chu Vương Triều là cường quốc uy tín truyền thừa mấy trăm năm, vốn đã dần dần suy sụp. Nhưng vài thập niên trước Thiên Diễn Chấn Hưng khiến cho đế quốc uy tín lâu năm này lại một lần nữa tỏa sáng sức sống, ngắn ngủi 20 năm đã chinh phục Nam Man thổ tộc, đạt được ngàn vạn nhân khẩu, khuếch trương 1,5 triệu cây số vuông. Góc truyện audio.com. 5 năm trước, một đời hùng chủ Thiên Diễn Đế thoái vị nhường cho thái tử trở thành thái thượng hoàng. Tân hoàng đế đăng cơ thay đổi niên hiệu là Vạn Duẫn. Tất cả mọi người cảm thấy Thiên Diễn Đế thoái vị chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi, bởi vì lão tại vị 50 năm, không muốn vượt qua thời gian tại vị của thái tổ trước. Cho nên dù lão lui khỏi vị trí thái thượng hoàng, vẫn như cũ sẽ đại quyền độc trưởng. Chí ít trước khi lão băng hà, Vạn Duẫn hoàng đế sẽ không cách nào nắm giữ đại quyền đế quốc. Nhưng tất cả mọi người đã đoán sai, sau khi Thiên Diễn Đế thoái vị, gần như không quản triều chính, không triệu kiến bất luận đại thần nào, giao tất cả đại quyền triều chính cho Vạn Duẫn hoàng đế. Vạn Duẫn hoàng đế trẻ trung khỏe mạnh sau khi lên ngôi, lập tức như bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất hiện, hoàn toàn thay đổi chiến lược xuôi nam của Nam Chu Vương triều trước đó, chuyển biến chiến lược tiến lên phía bắc, cũng muốn gia nhập vào trò chơi nhất thống thiên hạ. Mà Đại Doanh Đế quốc Vân Trung Hạc ở quật khởi không hơn 100 năm, nhưng lại như mặt trời sáng sớm lên, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Ngắn ngủi mấy chục năm, lãnh thổ Đại Doanh Vương triều khuếch trương hơn gấp 10 lần, diệt 10 quốc gia, từ một tiểu quốc tam lưu nhất cử vọt lên trở thành một trong mấy đại cường quốc thiên hạ. Có lẽ bởi vì trước đó tình thế khuếch trương quật khởi quá mạnh, 20 năm trước sau khi Vĩnh Tổ Đế lên ngôi, Đại Doanh Đế quốc thay đổi chiến lược khuếch trương trước đó, chuyển thành gìn giữ cái đã có, đồng thời góp nhặt quốc lực tiêu hóa chiến quả trước đó. Bây giờ nghỉ ngơi lấy lại sức 20 năm, Đại Doanh Đế quốc đang đứng ở thời khắc giàu có cường thịnh nhất. Bây giờ thiên hạ này chia làm Nam Bắc, phía Bắc Thiên Giang xưng là phương Bắc, phía Nam Thiên Giang xưng là phương Nam. Toàn bộ quốc gia phương Nam to to nhỏ nhỏ có 7 nước nhưng cường quốc chân chính chỉ có 3, mà Đại Lương Vương quốc bởi vì nguyên nhân đặc thù, rất khó tham dự trò chơi vấn đỉnh thiên hạ. Chân chính có tư cách tiến vào trò chơi này, chỉ có Nam Chu Vương Triều và Đại Doanh Vương Triều. Mấy chục năm qua, bởi vì Đại Doanh Đế quốc sử dụng chiến lược bảo thủ, mà Nam Chu Đế quốc chấp hành chiến lược xuôi Nam, khiến cho hai nước mặc dù có va chạm nhưng vẫn bình an vô sự. Theo Tân Hoàng đế Nam Chu Đế quốc đăng cơ, chiến lược từ xuôi Nam biến thành xuôi Bắc, khiến cho quan hệ hai nước lập tức trở nên căng thẳng. Thời gian mấy năm qua, loại quan hệ đối lập này càng ngày càng kịch liệt. Người trong thiên hạ đều có thể đoán được hai đế quốc này tất có một trận chiến, mà người thắng sẽ thành bá chủ phương Nam duy nhất cùng bá chủ phương Bắc tranh đoạt thiên hạ chi chủ duy nhất này. Quá khứ mấy chục năm, bởi vì ba quốc gia tương đối hòa bình, vô chủ chi địa làm giảm sóc nên cũng tương đối an bình. Nhưng mà những năm này theo sự đối lập giữa Nam Chu Đế quốc và Đại Doanh Đế quốc, vô chủ chi địa càng ngày càng loạn, tiến nhập trạng thái tranh đấu căng thẳng. Bởi vì có một câu nói, nếu làm tốt, người có vô chủ chi địa sẽ có tương lai. Cho nên Liệt Phong Thành bây giờ, gió nổi mây phun, đao quang kiếm ảnh, giả dối quỷ quyệt. Phong Hành Diệt không nói cho Vân Trung Hạc biết, Hắc Long Đài từng chịu tổn thất to lớn tại Liệt Phong Thành. Góc truyện audio.com. Thế lực ẩn núp tại vô chủ chi địa lọt vào đả kích hủy diệt, toàn bộ chiến lực ở vô chủ chi địa cơ hồ chết yểu một nửa, thậm chí trở thành điều sỉ nhục Hắc Long Đài tại đế quốc. Lúc này Vân Trung Hạc cũng không biết gì, như một con rắn độc Tuấn Mỹ vô địch chui vào xào huyệt Liệt Phong Thành tràn ngập nguy hiểm và dụ hoặc này, cách chương.